Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, ta van ngươi. Của ta, kinh thế tử hồng lôi. Nhìn qua Thanh Lâm chỗ thi triển kinh thế tử hồng lôi. Cổ Minh đồng tử co rụt lại, hít vào khẩu khí, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi như thế nào sẽ có được kinh thế tử hồng lôi? Cổ Minh quát, ngươi tiễn đưa. Thanh Lâm bình tĩnh nói, đánh giám, Cổ Minh sao sẽ tin tưởng, lại càng không nguyện tin tưởng. Nổi giận nói, ngươi dám cướp đoạt của ta pháp tắc, ngươi tại tìm chết. Mặc dù là không muốn tin tưởng, nhưng Cổ Minh giờ phút này y nguyên đoán được rồi, chính mình kinh thế tử hồng lôi bị Thanh Lâm cướp đoạt đi qua. Cổ Minh cảm thấy đây quả thực bất khả tư nghị, pháp tắc còn có thể bị lược đoạt. Hắn tại không muốn tin tưởng đồng thời lại không thể tin được. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Minh trên mặt cái kia cổ lạnh nhạt rốt cục triệt để biến mất, còn lại chỉ có khôn cùng lửa giận cùng với mất đi pháp tắc thống khổ. Trả lại cho ta, Cổ Minh hét to thời điểm phảng phất mất đi lý trí, thần sắc điên cuồng, hai tay vung vẩy, tầm đó lại là hai loại lôi điện pháp tắc ầm ầm mà ra. Cái này hai loại lôi điện pháp tắc, một loại đen kịt, một loại băng lam. Thanh Lâm bản thân thì có lôi điện nguyên lực, đối với lôi điện pháp tắc cũng hơi chút biết được một ít. Cái này hai loại lôi điện pháp tắc, cái kia đen kịt là phong thiên hàn lôi, băng lam sắc là băng cực hoàng lôi. Không thể không nói, Cổ Minh không hổ là thiên đạo sứ giả. Cái kia kinh thế tử hồng lôi là quý hiếm cấp lôi điện khác pháp tắc. Cái này phong thiên hàn lôi cùng băng cực hoàng lôi, đồng dạng cũng là, oanh, cái kia hai loại lôi điện pháp tắc bảo tuôn ra mà ra. Tràn ngập đen kịt hư không, chấn động vô biên đại địa, càng là run rẩy bát ngát tinh không. Thanh Lâm nhìn qua cái này hai loại lôi điện pháp tắc xuất hiện, trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Nếu là dĩ vãng, dùng Cổ Minh người này tính cách, tuyệt đối sẽ không lại thi triển lôi điện pháp tắc. Nhưng giờ phút này, chỗ hắn tại nổi giận chính giữa, đã mất đi lý trí. Cái này trong tích tắc, đều quên Thanh Lâm đem kinh thế tử hồng lôi cướp đoạt sự tình. Huống hồ, Cổ Minh tính cách cao ngạo đã quen, hắn hoàn toàn thật không ngờ chính mình lôi điện pháp tắc sẽ bị Thanh Lâm cho lướt đến. Càng là thật không ngờ, Thanh Lâm chính là hai kiếp thực đế mà thôi, vậy mà hội ương ngạnh đến loại trình độ này. Mấu chốt nhất chính là, Cổ Minh chỉ có lôi điện pháp tắc, nếu không phải thi triển lôi điện pháp tắc, hắn lấy cái gì đến công kích? Thân thể, nếu bàn về thân thể, Thanh Lâm quả thực vung ra hắn một đầu phố. Hắn chẳng qua là pháp tắc chi tu mà thôi. Thanh Lâm trong mắt cuồng hỉ không che giấu chút nào. Cổ Minh cũng là thấy được. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Minh trong nội tâm máy động, rồi đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình lôi điện pháp tắc vừa mới bị Thanh Lâm cho thôn phệ. Hắn sắc mặt đại biến, thủ trưởng huy động tầm đó, cái kia phong thiên hàn lôi cùng băng cực hoàng lôi lập tức ngừng ở trên hư không. Sau một khắc là được cho đến thu hồi, nhưng Thanh Lâm thì như thế nào có thể làm cho hắn thu hồi? Đã đem ra, còn muốn thu hồi đi sao? Thanh Lâm thân ảnh nháy mắt lao ra, làm như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đồng thời quát, Cổ Minh, ngươi đang nằm mơ, ngươi dám? Cổ Minh trong nội tâm kinh hoàng, một cổ nồng đậm hối hận, tiếc tự trong nội tâm truyền ra. Hắn có được lôi điện pháp tắc, lại cũng chỉ có cái này ba loại. Một khi phong thiên hàn lôi cùng băng cực hoàng lôi cũng bị Thanh Lâm cho cướp đoạt quá khứ đích lời nói, vậy hắn pháp tắc đem triệt để biến mất. Thứ sáu kiếp chân đế thực lực tuyệt đối sẽ hạ thấp vô số. Đến lúc đó, mặc dù chỉ là một cái một kiếp thực đế, đều có thể dùng pháp tắc chi lực đem hắn đuổi giết. Mấu chốt nhất chính là, Một khi đã mất đi sở hữu tất cả lôi điện pháp tắc, hắn cái này thiên đạo sứ giả thân phận cũng đem triệt để bị thu hồi. Trưởng quản lôi điện thiên đạo sứ giả, bản thân lại không có lôi điện pháp tắc, coi như cái gì thiên đạo sứ giả, mặc dù là thiên đạo, cũng sẽ không biết đồng ý lại tiếp tục lại để cho hắn làm cái này thiên đạo sứ giả. Hết thảy hậu quả đều là như vậy đáng sợ. Cổ Minh nhớ tới sẽ toàn thân run rẩy, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm đối với Thanh Lâm hận ý cùng lửa giận đã đạt đến ngập trời tình trạng. Hận không thể đem Thanh Lâm dùng hàm răng từng miếng xinh xinh cắn. Thanh Lâm tạp chủng, cút ngay cho ta. Cổ Minh đi nhanh bước ra, thân ảnh thẳng đến phía trước, không phải là vì Thanh Lâm, mà là vì mình hai loại lôi điện pháp tắc. Oanh, nhưng là vào thời khắc này, đế thần hư ảnh bỗng nhiên hàng lâm, cái kia thân thể khổng lồ như là một đạo phong thiên chi tường, hoàn toàn chắn Cổ Minh trước người, càng là tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp chặt đứt Cổ Minh cùng cái kia hai loại lôi điện pháp tắc liên hệ. Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, tại đế thần hư ảnh ngăn trở Cổ Minh thời điểm, tốc độ bộc phát đã đến cực hạn, như thiêu thân lao đầu vào lửa, ầm ầm vào này hai loại lôi điện pháp tắc phía trên. Bành, giờ khắc này, Thanh Lâm thân thể trực tiếp nổ bung, thậm chí mà ngay cả đầu lâu, đều là nháy mắt nát bấy, có thể Thanh Lâm tử sắc sợi tóc vẫn tồn tại vào hư không? Đây là Thanh Lâm dùng toàn bộ thực lực chỗ bảo lưu lại đến. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khiến thân thể triệt để băng diệt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể vào cái ngày đó kiếp chi lực, lần nữa hóa thành miệng lớn, thể hiện ra ngập trời thôn phệ lực. Đại đế lục càng là triển khai, thiên kiếp chi lực tại lúc này bỗng nhiên tăng lớn, đều hóa thành vòng xoáy, đem cái kia phong thiên hàn lôi cùng băng cực hoàng lôi triệt để thôn phệ. Không, Cổ Minh thấy được một màn này, đôi mắt huyết hồng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế không dám gào thét. Hắn tinh tường nhớ rõ, vừa rồi Thanh Lâm chính là như vậy, đem chính mình kinh thế tử hồng lôi cho thôn phệ. Pháp tắc bị cắn nuốt không đáng sợ, tuy nói phẫn nộ, thực sự còn có thể lại lần nữa mới tu luyện, một lần nữa diễn biến, chỉ khi nào hắn lôi điện pháp tắc toàn bộ đều bị cắn nuốt rồi. Vậy hắn tự làm mất đi cái này thiên đạo sứ giả thân phận. Cái này thân phận, thế nhưng mà hắn hao tốn trọn vẹn tiếp gần 100 năm thời gian, bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng cùng một cái giá lớn, vừa rồi đạt được. Vì vậy thân phận đồng cấp đừng đem ở bên trong. Cổ Minh đối với người khác cơ hồ đều ở vào nghiền áp trạng thái, thói quen cái loại này hoành hành ngang ngược cảm giác. Cổ Minh làm sao có thể đủ tiếp thụ mất đi thiên đạo sứ giả cái này thân phận tính tàn khốc. Thanh Lâm, ngươi bây giờ đình chỉ thôn phệ, dĩ vãng cùng cổ mỗ ân oán, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cổ Minh khàn giọng quát. Nói chuyện thời điểm, hắn càng là cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia hai loại pháp tắc tại rất nhanh biến mất. Loại này biến mất, quả thực làm cho Cổ Minh có loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Cổ Minh muốn lao ra, có thể đế thần hư ảnh thật sự là quá mạnh mẽ. Tám kiếp chân đế thực lực, dùng hắn giờ phút này pháp tắc bị cắn nuốt thực lực, chớ nói lao ra, thậm chí đều có bị đế thần hư ảnh đánh chết khả năng. Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới Cổ Minh. Thân thể của hắn đang không ngừng khôi phục, lại đang không ngừng sụp đổ. Đồng thời, cái thiên kiếp này chi lực gia tăng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, hắn diện tích càng là càng lúc càng lớn, thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Phong thiên hàn lôi cùng băng cực hoàng lôi tại vừa bắt đầu mãnh liệt giãy giụa về sau, làm như đã biết giãy giụa vô dụng, cái loại này giãy giụa cảm giác nhanh chóng yếu bớt xuống dưới. Một màn này lại để cho Cổ Minh một ngụm máu tươi phun tới. Thanh Lâm, cổ Minh phát ra một tiếng rung trời gào rú, lại gần hơn Hồ Tại Cầu khẩn thanh âm nói ra: "Ngươi khả dĩ cướp đoạt của ta lôi điện pháp tắc, nhưng ta cầu ngươi lưu đứng lại cho ta một loại, ta van ngươi." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.